Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 1725, chương 1744, Hoàng thất cùng thân tình. Hạ Tân lặng lẽ mắt liếc ngoài cửa sổ, xác định bây giờ sắc trời đã tối, trăng lên ngọn liễu, hắn hoàn toàn không nghĩ tới, nữ vương thừa dịp bóng đêm lại tới, vội vã như vậy sao? Đều chờ mình không được dẫn người đi gặp nàng, là quan tâm hài tử, hay là bởi vì lo sự tình ra biến cố. Hạ Tân trong lúc suy tư, phát hiện Lạc Thủy Tiên một bộ dáng ngu ngơ, mặt đối với cùng với chính mình, mà không phải sau lưng nữ vương, vội vã nhỏ giọng nhắc nhở, phía sau, thế nhưng Lạc Thủy Tiên hoàn toàn bất vi sở động. Cứ như vậy kinh ngạc nhìn tiền phương, cũng chính là Hạ Tân bên này, nữ vương không mang bất luận cái gì thị nữ. Một người bước nhanh tới, nhìn Hạ Tân hỏi, nghe nói thương thế của ngươi rất nghiêm trọng, nghỉ ngơi thật tốt a. Không cần hành lễ, là, Hạ Tân đứng lên, lần nữa lặng lẽ, dùng nhãn thần ý bảo Lạc Thủy Tiên nữ vương tới. Chỉ tiếc Lạc Thủy Tiên như trước không coi hắn ra gì. Elizabeth treo vẻ mặt nụ cười sáng lạn, đi tới Lạc Thủy Tiên sau lưng 1 mét chỗ. Đầu tiên là nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó đem ánh mắt đầu đến rồi Lạc Thủy Tiên sau lưng. Mỉm cười nói, Isabel, đã lâu không gặp. Isabel chính là Lạc Thủy Tiên tên tiếng Anh. Lạc Thủy Tiên có chút kích động nhắm hai mắt lại, lại mở ra thời điểm. Trong ánh mắt đã là một mảnh thanh lãnh. Sau đó tỉnh táo xoay người, mặt ngó Elizabeth, chậm rãi mở miệng nói, mẫu hậu. Elizabeth cười cười nói, trở về lạp. Lạc Thủy Tiên âm thầm nuốt vào miếng nước bọt, trường hô khẩu khí trả lời, là, ở bên ngoài qua thế nào? Tất cả mạnh khỏe. Elizabeth khẽ thở phào, cười cười nói, nghe nói ở Dubai ngồi xuống cùng Viễn Đông mỏ dầu chuyện bên trên, bị người khi dễ, làm sao cũng không nói với ta. Lạc Thủy Tiên biểu tình không chút sứt mẻ, vẻ mặt lạnh nhạt trả lời, không có gì, bình thường cạnh tranh thủ đoạn mà thôi. Ta nhắc nhở qua ngươi, ngươi giấy khai sinh có chuyện, vì sao không trở lại xin quốc tịch chứng minh? Vẻn vẹn chuyện một câu nói, không nên bởi vì bực bội, tổn thất nhiều như vậy sao? Còn cũng bị người trước mặt mọi người chế ngạo, ở quyền lợi cân nhắc phương diện làm quá không cẩn thận. Đúng vậy, Lạc Thủy Tiên vẫn là nhàn nhạt trả lời, nhưng ở độc lập tự chủ, tự lập tự mình cố gắng phương diện quả thực đáng giá tán thưởng. Hơn nữa, có mấy chuyện quyết định thật nhanh, quả thực cực kỳ quả đoán, là, thoạt nhìn, Elizabeth quả thực đối với Lạc Thủy Tiên cực kỳ chú ý. Coi như nàng không ở bên người, chạy đến Hoa Hạ đi, cũng vẫn chú ý Lạc Thủy Tiên nhất cử nhất động. Điều này cũng làm cho Hạ Tân hiểu, vì sao Elizabeth để cho mình đi gọi Lạc Thủy Tiên trở về. Thì ra, trong lòng nàng sớm có dự mưu. Hạ Tân suy đoán Elizabeth hẳn là sớm có làm cho Lạc Thủy Tiên trở về kế thừa hoàng thất dự định, đương nhiên là đang cân nhắc nàng cùng tứ hoàng tử người nào thích hợp hơn sau đó quyết định. Elizabeth là ở các loại chờ một cái cơ hội, một cái thích đương gọi Lạc Thủy Tiên trở về cơ hội. Mà cái này cơ hội, Hạ Tân nghĩ vậy nhất thời cảm giác cả người rét run. Cái này cái cơ hội chính là Elizabeth sáng tạo Trác công tước sự kiện. Là cái này sự kiện, để cho mình thấy được hy vọng, thấy được phế bỏ tứ hoàng tử hy vọng. Chỉ cần Lạc Thủy Tiên có thể trở về, Elizabeth khả năng đã sớm dự kiến tình huống như vậy. Nàng liền là cố ý đang lợi dụng cái này cái cơ hội. Chờ đợi một cái người hữu duyên, có thể là chính mình, cũng có thể là người khác. Sau đó lợi dụng cái này cái cơ hội, để cho mình vì nàng mang về Lạc Thủy Tiên. Tất cả chính như nàng mưu đồ. Hạ Tân nghĩ vậy, chợt cảm thấy lưng lạnh cả người. từ lòng bàn chân dâng lên một luồng hơi lạnh. Nữ vương nhãn quang, đã thấy xa như vậy sao? Đây chính là hoàng thất sao? Đây chính là hoàng quyền. Thật là sâu dự mưu a. Chẳng lẽ đây hết thảy đều ở đây của nàng nắm giữ bên trong a? Hạ Tân lần đầu tiên từ trước mắt cái này thoạt nhìn xinh đẹp động nhân, cao quý tuyệt sắc nữ vương trên người, cảm nhận được một cỗ làm người ta sợ hãi, cũng làm người sợ run cảm giác. Nàng tuyệt đối không có bề ngoài thoạt nhìn cười thân thiết như vậy. Hơn nữa, Elizabeth cùng Lạc Thủy Tiên đối thoại, càng là bị Hạ Tân một loại cảm giác kỳ quái. Hắn cảm thấy không phải như thế. Mẫu nữ gặp mặt không phải là như vậy. Hơn nữa đây chính là đã cách nhiều năm mẫu nữ gặp mặt a. Ở Hạ Tân trong ấn tượng, đây cũng là một càng cảm động, càng kích động, càng làm cho người ta lệ nóng doanh trong tràng cảnh mới đúng. Mẫu nữ ôm nhau, hỏi han ân cần, mẫu thân vuốt nữ nhi gương mặt hỏi làm sao gầy, ở bên ngoài có hay không ăn no, có hay không mặc ấm, tối ngủ có phải hay không còn có thể đá chăn, có hay không bị người khi dễ các loại, có chắc trở liền về nhà gì gì đó, mà hai người cái này nói đều là cái gì à? Elizabeth nhìn Lạc Thủy Tiên thản nhiên nói, vì sao đang hoàn thành bên khu vực công ty thu mua sau đó chuyển làm internet mua trên net, muốn làm bình đài ý tưởng không sai, nhưng khối này bánh gato cơ bản đã bị chia cắt hết. Người nghĩ mở một con đường khác, làm đơn độc nữ tính hóa trang mua sắm ngôi cao, ý tưởng này thật không có có thấy xa, còn chỉ dừng lại ở tương lai 300 năm bố cục bên trên. Ngươi có cân nhắc qua trí năng sản phẩm phổ cập đối với tương lai truyền thống Mỹ dung phương thức trùng kích sao? Là của ta nói, nếu thu mua bên khu vực, chiếm cứ như vậy tuyến đầu nội tâm lĩnh vực, không bằng phát triển chính mình đặc biệt hệ thống, lấy ứng đối liền sẽ xuất hiện cơ khí nhân cách cục. Vây quanh người máy sản nghiệp đúng là, mà Lạc Thủy Tiên cơ bản đều là ở xác nhận. Sau đó Elizabeth lại từ buôn bán cho tới sinh hoạt. Hơn nữa, sinh hoạt làm việc và nghỉ ngơi phương diện tuyệt không quy luật. Người nhất định phải biết mình bây giờ thân thể, chính mình đầu não, đều liên quan đến mấy trăm ngàn, hơn triệu người sinh kế. Không có so với chính mình là trọng yếu hơn người. Tại sao muốn lấy mệt suy sụp thân thể mình điều kiện tiên quyết? Đi làm cùng tiền lời hoàn toàn không thành tỷ lệ trả giá đâu. Hạ Tân chỉ cảm thấy không phải là như vậy, thân tình không phải là như vậy. Hạ Tân là một trọng tình cảm người, hắn đã ở cảm tình phương diện rất yếu đuối. Cho dù là cánh tay bị bắn thủng, chân bị cắt đứt, người bị xe tải đánh bay, hắn đều cho tới bây giờ không kêu một tiếng. Nhưng khi nhìn đến ức toa thật đơn giản giặt quần áo thời điểm, hắn khóc, cái này dĩ nhiên không phải bởi vì hắn nhu nhược, mà là bởi vì hắn coi trọng. Hạ Tân vô cùng trọng tình cảm, hắn cũng vô cùng khát vọng phụ mẫu thân tình. Chính là bởi vì khát vọng, cái này cũng đưa tới hắn ở nhìn thấy người khác thân tình đoàn tụ. Mẫu thân ôm đã lâu nữ nhi, hoặc là phụ mẫu mang theo hài tử, nói chút gia đình bình thường lời nói thời điểm, hắn cũng có thập phần cảm động. Hắn có thể cảm nhận được cái kia làm hắn rung động, khiến cho hắn tâm linh run nồng đậm ôn nhu. Cái kia không gì sánh được ôn nhu thân tình. Nhưng trước mắt cái này một đôi mẫu nữ hoàn toàn không có cho hắn loại cảm giác này. Hắn thậm chí cảm giác hai người này chỉ là bằng hữu bình thường. Hạ Tân phảng phất thấy được ở hai người thân tình trong lúc đó, hoành một cái càng khổng lồ, càng tráng lệ Đông Tây Hoàng Quyền. Cái tên này vì Hoàng Quyền ngăn cách, đem hai người phân tách rời ra. Chợt xem hai người cách xa nhau không đến một mét, kỳ thực tâm linh cách xa nhau khá xa. Đương nhiên, không phải nói Elizabeth đối với Lạc Thủy Tiên không có có cảm tình, mà là thứ tình cảm này không phải ấm áp thân tình, mà là một loại lạnh như băng hoàng thất tình cảm. là cùng loại phụ mẫu giáo dục nhi nữ, như thế nào sinh tồn, như thế nào phát triển, như thế nào đem hoàng thất kế thừa xuống phía dưới, làm cho quốc gia càng thêm vững chắc. Cái loại cảm giác này lạnh như băng, không có gì chất cảm tình cảm. Hạ Tân đột nhiên minh bạch Lạc Thủy Tiên không chịu trở về cái này thương tâm nguyên nhân. Đối với người thường mà nói, phụ mẫu sẽ chỉ bảo muốn cùng còn lại tiểu bằng hữu đoàn kết hữu ái, giúp đỡ cho nhau. Chứng kiến người khác có trắc trở, có thể giúp một tay liền duỗi một cái viện thủ, mọi người cùng nhau khoái khoái lạc lạc, đây là người bình thường quan niệm. Nhưng đối với hoàng thất không giống với, bọn họ chỉ sẽ chỉ bảo hài tử phải lấy quốc gia thiên hạ làm trọng, phải lấy giang sơn xã tắc làm trọng, phải lấy lâu dài xa quang nhìn vấn đề, muốn vững chắc hoàng quyền, phải giữ vững huyết thống truyền lưu. Ở thân tình bên trên, hoàng thất chú trọng hơn chính quyền vững chắc cùng hoàng thất huyết mạch truyền thừa. Đây chính là thân là người hoàng gia nên có quan niệm. Bởi vì từ nhỏ giáo dục không giống với, đạo đưa các nàng đối đãi thân tình phương thức cũng không giống với. Cái này cũng không phải là Lạc Thủy Tiên mong muốn thân tình, cho nên hắn tình nguyện không trở lại, tình nguyện vĩnh viễn không gặp lại cái này ra. Ngược lại nàng cũng là bị ghét bỏ cái kia, mà hôm nay nàng lại đã trở về. Trở về nguyên nhân cũng không phải mẫu thân nhớ nàng, chỉ là mẫu thân cần nàng, bởi vì nàng tác dụng lớn hơn một người khác, đối với hoàng thất càng có lợi hơn mà thôi. Không hơn, nàng chỉ là cơ giới chết lặng đáp lời lời của mẫu thân. Không ai có thể minh bạch Lạc Thủy Tiên tâm tình lúc này. Chính như Trác nói, hoàng thất không có thân tình, giáo dục nhi nữ như thế nào vững chắc chính quyền, như thế nào truyền thừa huyết mạch, chính là hoàng thất thân tình. Hạ Tân kỳ thực rất muốn nói một câu, con gái ngươi mới vừa bị tập kích, lẽ nào ngươi liền không muốn giúp nàng tìm được cừu nhân, bắt được hung thủ sao? Chẳng lẽ không nên quan tâm một chút không? Còn là nói, coi như nữ nhi bị giết chết cũng không cần gấp, con này chứng minh rồi nàng là một người yếu, là một người thua, mà hoàng quyền truyền thừa cần phải thắng giả. Hạ Tân hít một hơi thật sâu, thầm nghĩ, chẳng lẽ nàng là theo đuổi nhi nữ nội đấu? Nghĩ vậy, Hạ Tân cảm giác hô hấp đều dừng lại. Hắn nhất quán thích miên man suy nghĩ, có thể duy chỉ có cái ý nghĩ này, hắn cảm thấy là cho tới nay đáng sợ nhất. Hắn không tin, biết có máu lạnh như vậy nhân sẽ bỏ mặc con trai của chính mình nữ nội đấu, lưu dưới người thắng sau cùng tới kế thừa hoàng vị. Nhưng đang bốc lên cái ý nghĩ này trong nháy mắt, hắn lại không tự kìm hãm được nhớ tới, giả thiết nữ vương kỳ thực biết là tứ hoàng tử giết đại hoàng tử, nhị hoàng tử đâu? Hạ Tân quyết định không phải nhớ lại nữa. Càng nghĩ tiếp, càng là làm cho hắn cảm thấy nhân tính lạnh nhạt, cùng với nơi đây thân tình mờ nhạt, tất cả đều là cho quyền lợi nhường đường. Ở Hạ Tân trong quan niệm, tại hắn một phía tình nguyện bộ dạng trong thư, thân tình là trên thế giới ấm áp nhất gì đó. Cái này trên thế giới, tất cả ba mẹ đều là vô điều kiện yêu hài tử, bởi vì đó là bẩm sinh huyết mạch tương liên, là cả đời thân cận nhất quan hệ, cũng là nhất không có thể thay thế quan hệ. Không có gì so với thứ tình cảm này quý trọng hơn. Liền giống như cha mẹ mình yêu cùng với chính mình giống nhau. Cho nên, Hạ Tân bản năng không đi tin tưởng trong đầu cái kia đột nhiên toát ra lạnh nhạt mà tàn khốc ý tưởng. Cùng lúc đó, Elizabeth nói rằng, ta xem ngươi rất mệt mỏi, ngày hôm nay liền sớm nghỉ ngơi một chút a. Còn có, dặn dò qua ngươi rất nhiều lần, đem ánh mắt che lấp tới, một cái đơn giản kính sát trong liền có thể giải quyết sự tình. Ngươi không nên cùng tất cả quan viên đối kháng, cho mình tăng độ khó sao? Cũng đúng lúc này, Hạ Tân lần đầu tiên nghe được Lạc Thủy Tiên ngoại trừ là trở ra trả lời. Lạc Thủy Tiên vẫn là một bộ biểu tình bình tĩnh, nhẹ nhàng trả lời, ta cự tuyệt. Elizabeth nhàn nhạt hỏi, ồ, ngươi nói cái gì? Ta nói ta cự tuyệt. Lạc Thủy Tiên cũng lặp lại một lần. Đây là ta từ nhỏ tư thế, coi như lại xấu xí. Ta cũng thản nhiên đối mặt hậu thế, không cần che lấp. Hạ Tân vừa nghe nhất thời kinh hãi, dù cho chọn bất cứ chuyện gì phản bác đều tốt. Lạc Thủy Tiên hết lần này tới lần khác ở chuyện trọng yếu nhất bên trên. Chống đối nữ vương, máy móc đây là một phần làm người ta bi thương thông cáo vừa mới chuẩn bị truyền lên thời điểm. Không có bảo tồn tự động đóng lại. R hiện tại ta phải đem viết qua chương tiết một lần nữa viết chính tả một lần. Đại khái được lùi lại đến 10 điểm đổi mới. R thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.